Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, trang 45, người theo ta đi, ta từ từ nói, Nhan Thịnh ở trong phòng quét một vòng, cuối cùng ngừng ở Giang Liên Hoán trên người, Giang Liên Hoán cũng cùng ta tới, trong phòng những người khác đều nhìn về phía Nhan Thịnh, Giang Liên Hoán cũng đứng lên, Hoa Vinh Nguyệt ngượng ngùng. Đối đại gia cười cười, tuy rằng biết Hoa Vinh Nguyệt chính là sắm vai Dịch Linh Lung người. Nhưng là vừa rồi như vậy vừa ra lại làm ở đây đại gia trong lòng đều có cái nhận thức đây là cái. Tính tình người rất tốt, cũng làm không ít người nhớ tới vừa rồi Nhan Thịnh nói câu kia, Vinh Nguyệt tiên sinh là cái nghiêm. Túc lại ôn nhu người, rất kỳ quái phối hợp. Theo lý mà nói người như vậy là nói như thế nào đều sẽ không phái tới diễn Dịch Linh Lung. Ở đây người trong lòng ẩn ẩn hoài nghi Dịch Linh Lung thực lực. Nhan Thịnh kỳ thật cũng có chút hoài nghi. Xâm nhập Bách Thảo Đường chung hai người chung có một cái là tẩu hỏa nhập ma. Loại người này đều rất lợi hại. Nhan Thịnh sợ hãi Hoa Vinh Nguyệt một người không đối phó được. Cho nên lại kêu lên cùng Tề Đại Phu nhận thức Giang Liên Hoán, Hoa Vinh Nguyệt nhìn đi tới Giang Liên Hoán, nghĩ tới Dịch Linh Lung cùng Giang Liên Hoán lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó Giang Liên Hoán vẫn là cái nhẹ nhàng quý công tử. Dịch Linh Lung còn chưa thấy rõ hắn gương mặt thật, Hoa Vinh Nguyệt hiện tại còn nhớ rõ hắn đối Dịch Linh Lung nói câu đầu tiên lời nói là cái gì? Vị này thiếu hiệp. Ngươi có phải hay không còn thiếu một cái bồi ngươi uống rượu bằng hữu? Chương 24 phương nào hiệp sĩ, Bách Thảo Đường xông vào một người. Mấy ngày hôm trước mới từ ngục chung chạy thoát, tên là Ngô Đồng Thư Sinh. Nhan Thịnh nói, cứu người của hắn là hắn bạn tốt, là cái tẩu hỏa nhập ma người. Tên gọi Trung Tẫn, bọn họ một đường chạy trốn tới Giang Nam. Ngô Đồng Thư Sinh bị thương. Sắp không được, Trung Tẫn vội vã đi tìm đại phu, vừa lúc liền đến An Bình Trấn, vào Bách Thảo Đường, bắt cóc Tề đại phu không có việc gì đi hiện tại. Hoa Vinh Nguyệt hỏi, còn Hào, tạm thời không có việc gì, là ta lưu tại nơi đó cái kia lục phiến môn người nói cho ta. Nhan Thịnh nói, ta sợ ngươi một người không đối phó được. Kêu lên Giang Liên Hoán cùng ngươi cùng nhau trở về. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong những lời này. Theo bản năng nhìn mắt cùng hắn cùng nhau ra tới Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán hào hoa phong nhã. Bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt coi như trước nay đều không quen biết người này đi. Hắn hỏi Nhan Thịnh, ta yêu cầu làm cái gì? Người giúp đỡ hắn đi cứu Tề Đại Phu. Nhan Thịnh nói, cẩn thận một chút. Khi hai người đều rất nguy hiểm, đã biết. Giang Liên Hoán gật gật đầu, ai nha, giống như, cùng Dịch Linh Lung bản nhân ở chung phong cách không quá giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà mắt lé nhìn Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán đứng dậy nói đi là đi. Tương đương nhanh nhẹn, Hoa Vinh Nguyệt theo sát sau đó, chậm rãi đi theo, hắn cũng chưa hỏi Hoa Vinh Nguyệt thực lực như thế nào. Cũng không hỏi nàng chuẩn bị làm gì, dù sao liền đối nàng hoàn toàn làm lơ thái độ. Tựa như hắn ở Bách Thảo Đường lần đầu tiên thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm cái kia thái độ giống nhau, rõ ràng là cùng khuôn mặt. Giang Liên Hoán thái độ liền như vậy bất đồng sao? Hoa Vinh Nguyệt mắt lé nhìn Giang Liên Hoán, nàng đối đãi người này chuẩn bị rất nhiều kế hoạch. Chính là chuyện tới trước mắt lại phát hiện một cái đều không dùng được, nên nói như thế nào đâu. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên liền cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu, rõ ràng Dịch Linh Lung liền đặc. Biệt hấp dẫn Giang Liên Hoán bộ dáng, cùng khuôn mặt, thay đổi cái khí chất người này liền thờ ơ, người đứng đắn khí chất. Thật sự là hấp dẫn không được biến thái lực chú ý sao? Hoa Vinh Nguyệt âm thầm gật đầu, ân, hiểu biết, vĩ đại thần a, đây là ngài cho nàng chỉ một cái đèn sáng, liền tính là vì cái này, nàng cũng muốn vẫn luôn đứng đắn đi xuống. Bách Thảo Đường chung, Tề đại phu còn ở Thi Châm. Hắn thật là cái hảo đại phu. Tình huống như vậy Hạc cư nhiên còn có thể tĩnh hạ tâm tới. Chẳng qua hắn lại diệu thủ hồi xuân. Cũng vãn hồi không được thuộc hạ người này tánh mạng. Có thể nhận thấy được hắn hô hấp ở một chút biến yếu. Tề đại phu bên này biểu tình nhưng thật ra hết sức bình tĩnh. Hắn Thi Châm lực độ đều không mang theo trở nên. Mặt sau Trung Tấn cũng nhìn không ra tới. Dù sao biết Tề đại phu ở trị là được. Tiêu Hàn ở bên ngoài tưởng đi vào. Vừa rồi người bệnh nhóm đều một tổ ong chạy. Liền lưu lại hắn một cái. Hắn hồi ức vừa mới trên người tất cả đều là huyết người kia. Phi thường hoài nghi Tề đại phu đến tột cùng có thể hay không đem hắn cấp cứu sống. Vạn nhất Tề đại phu cứu không sống. Bên trong cái kia thoạt nhìn liền tứ chi phát đạt ra hỏa có thể hay không đối Tề đại phu xuống tay. Đâu, hắn cảm thấy gần nhất phong thủy thật sự không tốt. Có lẽ yêu cầu đi dạo vận. Rõ ràng trước 20 năm tới hắn qua đến xuôi gió xuôi nước. Kết quả tới cái này bách thảo đường sau liền liên tiếp xảy ra chuyện. Sợ không phải cửa kia cây đồ mỹ hoa thụ bại phong thủy. Quay đầu lại liền cho nó chém, Tiêu Hàn ra. Đương nhiên không phải ở An Bình Trấn cái này tiểu địa phương. Muốn đi nhà hắn đến đi trước trên đường mướn một chiếc xe ngựa. Sau đó ra roi thúc ngựa chạy thượng một ngày mới có thể không sai biệt lắm đến, nói cách khác. Hắn kỳ thật căn bản liền không nghĩ Vạn Phù Liên có thể đem người hô qua tới. Mục đích của hắn là làm Vạn Phù Liên chính mình chạy tính. Tiêu Hàn xoa xoa khóe miệng huyết. Nhìn đầy đất hỗn độn không cấm ở trong lòng mắng một câu. Vừa rồi hắn trăm năm khó gặp một lần xấu dạng đều làm kia giúp người bệnh cấp thấy được. Ngày sau khẳng định từng tái đem bọn họ nắm trở về. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán ngồi xe ngựa bay nhanh gấp trở về. Hai người ở trên xe. Ngựa tôn trọng nhau như khách. Lẫn nhau chi gian không có một câu đáng nói. Hoa Vinh Nguyệt thừa dịp ngồi xe ngựa thời điểm. Ở trong đầu lại qua một chút Giang Liên Hoán cùng Dịch Linh Lung chi gian chuyện xưa. Mới đầu là như thế này, Dịch Linh Lung ngay từ đầu kỳ thật không biết Giang Liên Hoán đến tột cùng. Là một cái dạng gì người. Lần đầu tiên đáp lời là Giang Liên Hoán chủ động, ở đã biết Giang Liên Hoán thân phận hiện tại. Hoa Vinh Nguyệt Phi thường hoài nghi này có phải hay không lục phiến môn một cái âm mưu. Nhưng căn cứ Giang Liên Hoán tính cách, đó là hắn lại một lần động kinh cũng nói không chừng, một hồi ngươi tới rồi nơi đó đừng cử động. Ta phụ trách giải quyết, Giang Liên Hoán nhàn nhạt nói. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong này đại khái không đem nàng coi như sức chiến đấu nói. Nội tâm hơi vi diệu gật gật đầu, thái độ này. Đúng là đời trước Dịch Linh Lung cầu mà không được thái độ. Quân tử chi giao đạm như nước, Hoa Vinh Nguyệt đều có chút mê say. Nàng cảm thấy chính mình ở Giang Liên Hoán trong tay được đến đãi ngộ có điểm cao chỉ cần hắn không. Điên, đãi ngộ kia đều tính cao. Hết chương.